Chương 56, kích động mạ đạ dạ ca. Câu 10 điểm cất giấu thủy quốc trôi nổi tại ngoại hải, sở hữu độc thụ một cách văn hóa đảo quốc. Quốc thổ vì tuy là tứ diện bị nước biển bao vây, nhưng có thật nhiều đỉnh núi đặc thù địa hình. Ngoài ra, bùn đảo chung quanh đại cổ di mạ đảo cũng có đủ loại kiểu dáng bất đồng phong tục tập quán sâu thực ở giữa, vâng theo phong tục mà sống đảo dân cũng không phải số ít. Đây là nì giả thế giới bản đồ, từ bản đồ xem, thủy quốc ở vào sóng chi quốc cánh đông, là một từ rất nhiều cao thấp không đợi đảo nhỏ tạo thành quốc gia. Bởi xa cách đại lục, thêm vào đại dương ngăn cách Long Hy Thược tìm thời gian rất dài mới vừa tới nơi đây, nhất là kéo dài qua đại biển, cơ bản đều dựa vào phi đồng thời thâm tỏa ở trong sương mù dày đặc vụ ẩn thôn đang ở thực hành bế quan tỏa cảng chính sách, mà vụ ẩn thôn cũng là phong bế thư cờ giáo dục. Như vậy khiến cho làm ngũ đại nhận thôn một trong vụ nhận thôn vẫn duy trì thần bí. Nơi đây đề phòng cũng là phi thường xâm nghiêm, nhưng đây chẳng qua là đối với một dạng nhị dạ mà nói, đối với Long Hy Thược nơi đây giống như là hậu hoa viên giống nhau tới lui tự nhiên. Vụ nhận thôn thủy ảnh đại lâu văn phòng. Long Hy Thược hóa thành một đạo bóng đen lẻn vào nơi đây, căn cứ hắn cảm giác cái cao ốc này trong cất giấu chí ít gần 10 cái ám bộ, hơn nữa ở thủy ảnh phòng làm việc. Long Hy Thược còn cảm giác được một năng lượng khổng lồ. Long Hy Thược phỏng chừng đó chính là đệ tứ thủy ảnh ạ gũ ra, còn có ở xung quanh hắn Long Hy Thược cũng cảm thấy một tia không gian ba động, hơn nữa còn có một cái rất thú vị sinh mạng thể đệ tứ thủy ảnh ạ gũ ra lúc này đang ở ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc không biết. Đang suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn khi thì mê man khi thì lại hàn quang bốn phía. Đột nhiên toàn thân áo trắng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hệ ạ gụ dạ đồng tử co rút nhanh, dĩ nhiên không có phát hiện đối phương là vào bằng cách nào không nghị luận là ẩn giấu ở bên ngoài ám bộ vẫn là mình cũng không có phát hiện chút nào phát giác ngươi là ai ạ gụ dạ tuy là rất khiếp sợ nhưng là vô cùng lãnh tĩnh, nếu đối với mới có khả năng lấy tiêu tan tiếng không hơi thở xuất hiện tại trước mặt của mình, vậy thì có nói một chút cần phải, mà không phải chiến đấu ngươi thế thân còn. Chưa có tư cách cùng ta nói lời nói. Ngươi chính là bản thể tới gặp ta đi. Long Hy Thược phóng ra một cái sợi linh áp liền đem đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ áp đảo ở bàn công tác, làm bằng gỗ bàn công tác ở nặng như vậy áp không ngừng phát sinh cạc cạc chi chi thanh âm. Ngươi đến tột cùng là tuy là nửa gương mặt bị ép đặt ở mặt bàn, hệ ạ gụ dạ vẫn như cũ thờ ơ lạnh lùng hỏi. A Phi hoặc giả nói là mạ đạ giả ngươi cũng không cần cùng ta chơi cái gì con rối kịch. Ta nhưng là biết được hết thể người Long Hy Thược nói xong câu này lời nói liền nghiêng đầu lùi bước, một tay lao lao lấy ra con kia đột nhiên xuất hiện hắc thủ ta đã nói rồi ta nhưng là biết được hết thể Long Hy Thược xoay người nhìn thẳng tấm kia vòng xoáy mặt nạ duy nhất lộ ra ngoài một cái chỗ trống, nơi đó có một con xạ dìn gẳng ở cấp tốc chuyển động. Từ lúc Long Hy Thược xuất hiện cái kia khoảnh khắc, mà đạ giả đã kinh cảm thấy. Chỉ là không nghĩ tới đệ tứ thủy ảnh đối với hắn dĩ nhiên không có một tia phần thắng không muốn đến bây giờ còn có người nhận thức ta mặt nạ nam thanh âm giả nua bên trong phảng phất có một tia tự dễ ước. Người này giả bộ thật đúng là giống như A cậy già lên mặt Long Hy Thược méo một chút đầu giọng nói khinh thiêu nói ra, thế nào, xa gì gẳng đối với ta vô hiệu đi ngươi con mắt cũng là vết máu cực hạn sao mặt nạ nam thân thể từ từ hồ lào hóa, Long Hy Thược tay bắt một cái không. Mà mặt nạ nam thì là xuất hiện tại đã kinh ngất đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ bên người, đã không có xạ gì gẳng không chế, đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ đã kinh lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Không cần khẩn trương như vậy đi ta tới tìm người chính là vì giao một người bạn, thuận tiện đang đối với sau này kế hoạch điều tra, nếu như đang uống chén trà thì tốt hơn nói chuyện đồng thời Long Hy Thược tay trong nháy mắt liền đáp mặt nạ nam bả vai. Vừa rồi đó là cái gì mà đạ dạ tâm lý vô cùng khiếp sợ, đối phương tựa hồ cũng có thể thuấn gian di động, nhưng vận dụng không phải không gian nhận thuật tuyệt đối không phải ha hả mà đạ dạ nở nụ cười, kế hoạch ta có thể có cái gì kế hoạch mà đạ dạ miệng nói nhưng tay một chút cũng nghiêm túc, không ngừng hồ là hóa biến hóa phương vị của mình. Mà đạ dạ ca, cái này chính là ngươi không đúng, và bạn còn chơi một bộ này sao Long Hy Thược đùa cười nói. Nhưng mỗi lần đều có thể ở trong nháy mắt chính xác tay nắm cửa khoát lên mạ đạ dạ bả vai. Tuyệt không biết lúc nào đã kinh xuất hiện tại chung quanh tường, lộ ra nửa người quan sát đến hai người nhất cử nhất động, bình thường tự hỏi tự trả lời tuyệt lần này không có ở lên tiếng, bất luận hắc bạch đều không hẹn mà cùng giữ yên lặng. Tuyệt biết bây giờ hai người ai cũng không chịu thua, song phương đều cũng có nhất định ngạo cốt người, nhưng lệnh tuyệt cảm thấy sợ hãi là, bất luận mạ đạ dạ làm sao rời di chuyển. tay của đối phương luôn có thể ở trước tiên tay nắm cửa khoát lên mạ đạ dạ vai bên cạnh. Cái loại cảm giác này tựa như là đối phương tay vẫn không có rời đi bờ vai của hắn, mà mạ đạ dạ cũng là mang theo đối phương cùng nhau ở thuấn di hai người miệng đối chọi gay gắt, ngầm cũng so với tinh thần, tựa hồ cũng muốn đem đối phương so với trước, chỉ là một lúc sau mạ đạ dạ lần đầu tiên cảm giác được đối phương là khó như vậy quấn, nhất định chính là cùng vô lại giống nhau, chính mình bất kể thế nào di động, dường như đều ở đối phương như đã đoán trước không thể không nói. Ngoại trừ sẻn dù hạt hỉ giả mà ngươi là người thứ hai đem ta bước tới mức như thế, nhân mạ đạ dạ lúc này bị dựng ở bả vai về sau liền không có ở tiêu thất, mà là dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Long Hy Thược. Mạ đạ dạ nhìn ra được tới Long Hy Thược lứa tuổi tuy là rất nhỏ, nhưng biểu hiện ra thực lực còn có sự phần kia thành thục, là một dạng bạn cùng lứa tuổi xa xa không thể so sánh cùng, nhất là vừa rồi biểu hiện ra thực lực làm cho mạ đạ dạ rất vô lực. Ở tốc độ hắn lần đầu tiên mặc cảm nói đùa mạ đạ dạ ca, kỳ thực ta cũng thật bội phục ngươi, có thể sống đến hiện tại. Cu nở dê không dê ra nở dê a, dám cùng đại danh đỉnh đỉnh mạ đạ dạ kề vai sát cánh hắn Long Hy Thược tuyệt đối là đệ nhất nhân, ta kế hoạch còn không có thực hiện, ta làm sao sẽ dễ dàng chết chứ. Mạ đạ dạ trầm giọng nói rằng, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao biết ta, còn có tựa hồ ngươi rất giải khai ta à. Quýt sắc vòng xoáy mặt nạ duy nhất lộ ra ngoài xạ dịn gẳng tản mát ra ánh mắt nóng bỏng. Ta con mắt, phú dư ta biết trước tương lai năng lực Long Hy Thược biết cửa này không tốt quá, đơn giản hay dùng vết máu cực hạn mà nói sự tình. Nếu để cho mạ đạ dạ đem lòng sinh nghi lời nói, đối với phía sau sự tình liền phi thường bất lợi. Biết trước tương lai quỷ tri quốc vu nữ có quan hệ gì với ngươi, mạ đạ dạ một lát liền liên tưởng đến quỷ tri quốc. Làm tại nhận giới sống sót thời gian dài như vậy cường giả, mạ đạ dạ làm sao lại không biết những thứ này. Tin tức trọng yếu đây, các nàng năng lực chỉ là tiểu nhi khoa, ta năng lực mới thật sự là biết trước tương lai, lớn đến thế giới phát triển, nhỏ đến sinh tử của một người đều ở đây dự liệu của ta ở giữa. Kèm theo Long Hy Thược lời nói, kim trong mắt màu tím hơi chớp động, tản mát ra tia sáng yêu dị. Ô, cái này đốn hứng thú, đối với trước mắt cái này thần bí nhân liền càng thêm tò mò. Theo ta được biết, lục đạo tiên nhân ở sau khi biến mất cũng không có cái này cái gọi là ngôn ngữ ghi chép. Ngươi là nói ở vào cổ nổ hạ nhận thôn mặt khối kia thạch bi đi? Ngươi đây cũng biết khối kia thạch bi, nhưng là ủ chỉ hạ bộ tộc đời đời tương truyền bí mật thạch bi, mặt ghi lại xạ dìn gẳng cùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bí mật. Y đi theo xạ dìn gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, dìn nghệ gẳng có thể tăng đọc bên trong dùng, là lục đạo tiên nhân di lưu tới. Người con mắt cũng có thể chứng kiến bia đá bên trong dùng sao, phía sau còn viết cái gì đề cập đến khối kia thạch bi. Mạ đạ dạ có vẻ rất kích động, hai tay không hẹn mà cùng nắm chặt Long Hy Thược hai vai, trong lời nói kích động tại chỗ mỗi người đều có thể nghe được đi ra. Mạ đạ dạ có thể không kích động sao? Khối kia thạch bi nhưng là hắn kế hoạch nặng, nhất là mặt ghi lại bên trong dùng, chỉ là lấy hiện nay hắn cha nở dê thà y, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trong đó một bộ phận. Còn có hơn phân nửa bộ phận không cách nào biết được, mở ra bí mật chìa khóa nhưng là dìn nghệ gẳng được khen là nhận thuật chế sinh khởi nguyên nhãn thuật, ba đại nhãn thuật đứng đầu. Sở hữu 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, học tập năng lực siêu mạnh, tinh thông tất cả chủ lưu nhãn thuật. Thông linh các loại xuất sinh đạo dị giới sinh vật. Trường quản nhân loại sinh tử, siêu việt sinh tử luân hồi chuyển thế, sở hữu trước mấy đời năng lực. Đồng thời sở hữu không thua gì vi thú trả cờ giả, nhưng tất cả những thứ này chỉ là ghi chép mà thôi. Người thứ nhất sở hữu dìn nghệ gẳng đúng là lục đạo tiên nhân. Dìn nghệ gẳng thủy tổ tin tưởng lục đạo tiên nhân có thể mở loạn thế, sáng tạo nhận giới đại bộ phận vẫn là dựa vào cái này một đôi con mắt đi, như thế nghịch thiên con mắt. Mà đạ giả cũng muốn sở hữu, nhưng là từ lục đạo tiên nhân sau khi chết, loại này con mắt liền cũng không có xuất hiện nữa, mà phần sau khối bia đá ghi chép chính là muốn sở hữu dìn nghệ gẳng mới được, cho nên đây cũng là mạ đạ dạ cấp bách muốn biết rõ nguyên nhân. Không thể, ta cũng chỉ là thấy được trước mặt bên trong dung Long Hy Thược nói là sự thật, khối kia thạch bi hắn thực sự đi cổ nổ hạ xem qua, chỉ là hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng vì kế hoạch chỉ có thể ở đây lừa dối đốn ca. Mạ đạ dạ ca rất thất vọng, bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra tìm được rồi dìn nghệ gẳng nhân Long Hy Thược đem mạ đạ dạ thất lạc nhìn ở trong mắt, không nhanh không chậm nói rằng. Cái gì dìn nghệ gẳng? Trong truyền thuyết dìn nghệ gẳng ngươi xác định không có nhìn lầm? Mạ đạ dạ giọng nói bên trong đều dẫn theo một tia run rẩy, có thể thấy được tin tức này là biết bao làm cho hắn kích động. Mạ đạ dạ đã là lần thứ ba thất thố, nhìn hôm nay đã kinh ba lần thất thố mạ đạ dạ, Long Hy Thược cảm giác là không phải sự xuất hiện của mình đem hắn kích thích, nếu như từ nay về sau tinh thần thất thường lời nói liền không dễ làm không có nhìn lầm. Đích thật là Dìn Nghệ Gẳng không thể nghi ngờ, chỉ là bây giờ có được người của hắn vẫn không thể hoàn toàn kích thích ra Dìn Nghệ Gẳng đặc tính. Ta sẽ không có bắt hắn cho mang đến nói tới chỗ này. Long Hy Thược liền nhớ lại thân ở phương xa cổ nạn đám người. Bây giờ nạ gạ tổ còn không có trải qua nhân sinh chân chính ý nghĩa vận mệnh đa xuyễn. Tin tưởng ở không lâu sau dạ hỉ cổ chết cùng thực lực bản thân không đủ mới có thể chân chính làm cho hắn thành thục. Làm cho hắn chân chính nhận thức đến cái này thế giới tàn khốc lực lượng nhỏ yếu cũng là một loại lệch lạc chính mình phục bút đã kinh trồn. Hiện tại cái này phải đợi thời cơ chín muồi là được rồi. Là vâng, đúng như vậy a mạ đạ dạ, tuy là vẫn có chút thất lạc, nhưng cái này cũng dù sao cũng hơn không có có. Tìm được hay không gìn nghệ gẳng muốn tốt hơn nhiều, còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian, mà chính mình chính là không bao giờ thiếu thời gian, ta rất chờ mong cùng hắn gặp mặt ha ha. Ở tương lai không lâu các ngươi sẽ gặp mặt, đối với ngươi kế hoạch, không hiện tại là chúng ta kế hoạch, vẫn tồn tại rất nhiều chưa đủ. Long Hy Thược nói như vậy đã kinh biểu thị hắn chính thức trở thành cái này trong kế hoạch chủ đạo người một gã. Ta cũng chỉ là tạm thời dự định mà thôi, cặn kẽ chúng ta còn kém chuẩn bị kỹ lưỡng. Mạ đạ dạ cười ha ha một tiếng, chính mình kế hoạch đạt được người khác tán thành vẫn rất cao hứng. Nhất là giống như Long Hy Thược mạnh mẽ như vậy bằng hữu nhân thủ còn có kim tiền là chúng ta hiện nay thiếu thốn nhất, coi là cái kia người sống đời sống thực vật chúng ta cũng chỉ là ba người mà thôi. Long Hy Thược dùng ngón tay chỉ còn dính vào tường tuyệt, người sau ở nghe được câu này lời nói thời điểm mất thăng. Băng từ trần nhà rớt tới. Người sống đời sống thực vật này ngươi là lại nói chúng ta sao? Đứng lên Bạch Dẹt lớn tiếng kêu ầm lên. Hắc, người sống đời sống thực vật nói là ngươi. Mà không phải chúng ta. Không đợi Long Hy Thược trả lời, một nửa kia Hắc Dẹt liền âm độc nói rằng. Ngươi nói cái gì? Hắc Dẹt lời nói gây nên Bạch Dẹt cường liệt bất mãn, dù nói thế nào cũng là đồng bào huynh đệ nha, hẳn là nhất trí đối ngoại mới là. Làm sao có thể tay chân tương tàn đây? Ta là nói Hắc Dẹt vừa muốn nói lời nói đã bị mạ đạ dạ cắt đứt. Hai người các ngươi chợt hiện đi một bên chơi. Mạ đạ dạ lời nói vẫn rất có độ mạnh yếu. Hắc Dẹt Bạch Dẹt tranh cái ẩm ý lấy sáp nhập vào mà biến mất không thấy. Nhân thủ trong thời gian ngắn là góp không đủ, nhất là giống chúng ta cường giả như vậy đuổi rồi tuyệt sau đó. Mạ đạ dạ lại bắt đầu cùng Long Hy Thược tham thảo trước mắt hai vấn đề lớn, còn như tiền tài, chúng ta có thể từ từ tới ngươi từ đệ tứ thủy ảnh ạ gụ ra nơi đó mò không ít chỗ tốt đi. Long Hy Thược chân mày cau lại, dùng chân nhẹ nhàng đá đá ngã xuống đất ngất đi đệ tứ thủy ảnh. Hắc hắc, tiền lẻ mà thôi, về sau dùng còn muốn càng nhiều, điểm ấy coi là không cái gì. Mạ đạ dạ rất bất đắc dĩ giang tay. Quả thực muốn nuôi sống nhất bang người cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Tin tưởng trước đây làm ủ trí hạ gia tộc tộc trưởng đối với điểm ấy hẳn là so với ai khác cũng giải khai đi. Nhân thủ lời nói, điểm ấy đến lúc đó không cần quá lo lắng. Ta bên kia đến lúc đó có mấy người thực lực đều rất cường nói lên nhân thủ. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới bờ liệp thế giới bên. Trong ẹn họa đã dường như sở tạ ước còn có dẻm mỉ còn sống đi ẹt dẹn, nếu có rảnh rỗi lời nói phỏng trừng cũng tới xem ra chính mình được trở về một chuyến, làm cho ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nghiên cứu ra một cái đi thông hổ cả thế giới hắc khang ân ân. Nếu như vậy, chúng ta đây liền cần thành lập một tổ chức nư a a mạ đạ dạ khe khẽ nói rằng, chính hắn vốn đang không có tính toán tiến hành đến bước này. Nhưng Long Hy Thược xuất hiện cho hắn rất lớn lòng tin cái ý nghĩ này pháp chính tốt cùng Long Hy Thược không yêu. Mà hợp, Long Hy Thược đang định cùng mạ đạ dạ thương lượng tổ chức sự tình đây, phải biết rằng ạ cà sủ kỷ nhưng là phản phái đại biểu a, đây chính là hổ cả kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, cái kia tổ chức của chúng ta gọi cái gì chứ? Đương nhiên là hiểu á. Long Hy Thược không kịp chờ đợi nói rằng. Hiểu, mạ đạ dạ lẩm bẩm thì thầm, phất hiểu lấy với Lê Minh à, phải biết rằng cái này thế giới có sự hiện hữu của chúng ta mới có thể thay đổi đặc sắc hơn. Cầu thả cầu vô tốt.